Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, ngươi còn làm không người? Nghe vậy, Xảo Nhi sắc mặt biến, trong lúc nhất thời nói không ra lời phản bác, liền ngay cả Tiêu Nhiên, sắc mặt cũng có chút âm trầm lại. Chính mình bất quá là đi vào chọn mua một ít đồ vật thôi. Đầu tiên là vừa vào cửa liền bị người xem thường, cười nhạo, hiện ở liền ngay cả tiến vào phòng nghỉ tư cách đều không có. Chuyện này nhất thời để Tiêu Nhiên giận dữ cười đứng lên. Ngó ngó bốn phía, quả nhiên hàng này hơn 20 cái gian phòng, cửa phòng toàn bộ đóng chặt, chỉ có trước mặt mình căn này còn bỏ trống. Xem ra trong ngày thường, không chỉ có cái này Xảo Nhi thường thường bị trong này những người khác bắt nạt, liên đới chính mình ở đây cũng bị ương. Nhìn Tiêu Nhiên, nhìn lại một chút đối diện này nữ tử, Xảo Nhi rõ ràng có chút khó khăn. Tuy nhiên trong ngày thường không có quy định khách hàng bình thường nhất định phải nhường ra phòng nghỉ đạo lý, thế nhưng đồng dạng quy tắc ngầm vẫn đúng là cứu là như thế này. Nếu là hiện ở mang theo Tiêu Nhiên rời đi, thế tất quét Tiêu Nhiên mặt mũi. Nhưng là không mang theo Tiêu Nhiên rời đi, một khi đối diện người kia không cao hứng, quay đầu rời đi, phía trên thế tất yếu đem khoản này tổn thất tính toán ở trên đầu mình. Đúng lúc này, đối diện cái kia bụng phệ trung niên nam tử còn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có hơi không thích, để Xảo Nhi sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Cái này âm thanh hừ lạnh cũng làm cho Tiêu Nhiên nổ lông. Mụ, vốn là chính mình đi tới, vừa bắt đầu liền xem thường chính mình, hiện ở còn chạy tới thương phòng nghỉ, muốn mỹ. Tiêu Nhiên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước chân hướng về phòng nghỉ đi vào. Còn phía sau người, quản hắn, ngươi. Một bên này Chu tỷ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mở miệng liền muốn quát lớn Tiêu Nhiên, lại bị Tiêu Nhiên liếc một chút chừng trở lại. Xảo Nhi sắc mặt cũng là hơi đổi, không nghĩ tới Tiêu Nhiên một người bình thường dĩ nhiên như thế mãnh liệt, trực tiếp mặc kệ bên cạnh hai người kia. Bất quá đây là chính mình khách hàng, nàng cũng không thể liều mạng, mau mau đi theo vào. Sao vậy sự việc? Cách đó không xa, một đạo không giận tự uy thanh âm đột nhiên truyền ra tới. Tiêu Nhiên đã ở bên trong ngồi xuống, nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa mắt nhìn. Ngoài cửa không biết rõ khi nào, nhiều cho rằng trên người mặc trường bào màu xám trung niên nam tử. Nam tử lúc này chính hướng về bên ngoài đang đứng vị kia Chu tỷ nhìn sang. Vương quản sự, Chu tỷ cùng Xảo Nhi cũng giật mình, vội vã tiến lên vài bước, đối với cái kia trung niên nam tử hành lễ vấn an. Trung niên nam tử kia cũng không nói nhảm, vung vung tay, ánh mắt rơi ở Xảo Nhi cùng cái kia Chu tỷ trên thân. Nghe được trung niên nam tử dò hỏi, Xảo Nhi sắc mặt hơi hơi biến. Một bên Chu tỷ nhưng là trên mặt lộ ra nét mừng, đắc ý liếc mắt nhìn Xảo Nhi. Đứng ở vương quản sự bên cạnh Chu tỷ bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhẹ giọng nói đạo, vương quản sự, là như thế này, Xảo Nhi mang cho rằng muốn mua phổ thông vật phẩm, ta cảm thấy ở đại điện giao dịch càng thêm thuận tiện một ít, liền muốn để Xảo Nhi mang theo vị kia khách quan qua trong đại điện hoàn thành giao dịch. Ồ, vương quản sự trên mặt mang theo ý cười nhìn Chu tỷ, đuôi lông mày lựa chọn, sau đó mắt nhìn hắn thân sau này bụng phệ nam tử, lại nhìn bên trong phòng nghỉ ngơi ngồi lấy, không có một chút nào đứng dậy ý tứ Tiêu Nhiên, đại khái hiểu là cái gì tình huống. Bất quá chuyện như vậy ở đây vô cùng thông thường, bọn họ những này quản sự cũng sẽ không đi quản, lén lút những người kia chính mình đi giải quyết là được. Bất quá lần này đụng tới trên tay mình, thêm vào cái này Xảo Nhi vô cùng liên tục chính mình nói, khóe miệng nhất thời nhấc lên trêu tức ý cười, nhìn Xảo Nhi uống đạo, nếu đại điện giao dịch càng thêm thuận tiện, cớ gì mang theo khách nhân đến này? Chẳng lẽ là muốn cố ý để khách nhân chạy tới chạy lui, ảnh hưởng chúng ta dư luận sao? Lần này, Xảo Nhi sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cái này vương quản sự trước vẫn liền đối với mình ám chỉ một ít quan hệ, chỉ là chính mình xưa nay không từ, lúc này mới tạo thành nàng ở đây từng bước vì là gian tình huống. Lần này mang Tiêu Nhiên đến, nàng cũng không có muốn như vậy nhiều. Không nghĩ tới lần này nhưng va ở cái này vương quản sự trong tay. Tám thành là muốn đem chính mình làm ra vạn bảo các. Một khi làm đi ra, chính mình coi như thật không chỗ nương tựa. Lần này, nhất thời làm cho nàng hoảng hốt, vội vàng đối với vương quản sự hành lễ nói. Vương quản sự, không phải như vậy. Hả, đó là làm sao? Vương quản sự nhíu mày lại, ngữ khí bình thản hỏi. Một bên Chu tỷ nhưng là đứng ở một bên xem kịch vui. Liền ngay cả này bụng phệ nam tử, cũng là không dục, chỉ là ý cười đầy mặt nhìn tình cảnh này. Là ta làm cho nàng mang ta lại đây nói chuyện làm ăn. Sao vậy? Các ngươi người nào có ý kiến? Chính ở xảo nhi không biết làm sao lúc, Tiêu Nhiên này như âm thanh tự nhiên giống như thanh âm. Đột nhiên từ bên trong phòng nghỉ ngơi vang lên. Người đến nói chuyện làm ăn. Vương quản sự trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Tiếp theo đánh giá liếc một chút Tiêu Nhiên. Không nhìn thấy Tiêu Nhiên trên người có quan hệ thân phận lệnh bài. Áo cũng không giống loại kia đại gia tộc đệ tử. Trong mắt nhất thời lộ ra một vệt xem thường tới. Đúng là xảo nhi hơi thay đổi sắc mặt. Đi nhanh lên đi vào. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ra hiệu Tiêu Nhiên không nên nói nữa. Không phải vậy không chỉ có là nàng. Liền ngay cả Tiêu Nhiên sợ là cũng phải xui xẻo. Tiêu Nhiên nhưng dường như không nhìn thấy giống như. Sắc mặt không thay đổi chút nào. Gật đầu nghiêm nghị đạo. Không sai. Ha ha. Không biết rõ vị khách quan kia muốn đàm luận quan hệ sinh ý đây. Vương quản sự trên mặt ý cười thu hồi. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Muốn tại đây bán ít đồ. Đổi điểm tiền lẻ hoa hoa. Đừng nói cho ta. Các ngươi cái này vô pháp bán ra đồ vật. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút vương quản sự. Tiêu Nhiên trong mắt đồng dạng né qua trêu tức. Cái này vương quản sự tâm tư. Hắn cũng nhìn ra đến. Mặc dù đối với cái này xảo nhi làm sao. Không quản được hắn chuyện gì. Nhưng nhìn cái tên này ý tứ. Nếu như mình không mở miệng. Chắc là phải bị đuổi ra ngoài. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí. Huống hồ Tiêu Nhiên cũng không muốn cái này xảo nhi bị chính mình liên lụy. Vừa vặn muốn điển làm một vài thứ, dùng để đổi lấy vật tư luyện chế đan dược. Đơn giản liền lên bán thành tiền một ít đồ vật chú ý. Người phải biến đổi bán đồ vật. Vương quản sự trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lập tức thượng hạ đại lượng Tiêu Nhiên liếc một chút. Kiêu ngạo nói đạo, bản các đồng dạng đồ vật nhưng là sẽ không thu. Các hạ là dự định bán ra quan hệ đồ vật. Nói xong, vương quản sự còn ngữ khí khinh bỉ nhìn Tiêu Nhiên. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên loại này nghèo hèn tiểu tử. Thậm chí tu vi vẫn không có đột phá đến thất giai. Bất quá là đồng dạng người bình thường thôi. Vẫn có thể có quan hệ thứ tốt bán thành tiền hay sao? Ở hắn phía sau, này Chu tỷ đã mang theo cái kia bụng phệ trung niên nam tử. Hướng về một bên vừa để trống đến phòng nghỉ đi tới. Còn bên này, có vương quản sự ở đây. Còn sợ chỉnh không một cái xảo nhi. Ngươi còn làm không cái này ngươi. Để cho các ngươi chủ quản lại đây. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Liền trả lời ý tứ đều không có. Cái này vương quản sự xem thường chính mình. Vậy thì không nên đánh giao đạo được. Thay cái có thể để ý mình là được. Đúng là lời nói này. Để một bên xảo nhi giật mình. Cái này vương quản sự quyền lợi cũng không nhỏ. Tiêu Nhiên ngày hôm nay nhưng là đem hắn đắc tội tàn nhẫn. Không chỉ có là Tiêu Nhiên phải ngã nấm mốc. Coi như là nàng. Sợ rằng cũng phải xui xẻo. Bất quá trong lòng nàng luôn có một loại rất lợi hại thoải mái cảm giác. Khóe miệng cũng không nhịn được lên một nụ cười tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 227, ngươi phí lời quá nhiều đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.